Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277. Vu Cẩn mang lên VR, mấy chục cái tinh trần ly, phía chính phủ. Dân gian giải thích kênh một cổ não nhảy ra, kênh nội giải thích ngôn ngữ. Xem tái lập trường các không giống nhau, so sánh với dưới, chỉ có duy nhất một cái phía chính phủ giải thích thông đạo. Thả chỉ có huyết cáp, ứng tương tương hai vị cố định MC Crowson tú thực sự keo kiệt. Vệ thời nghiêng người, cấp Vu Cẩn điều đến nào đó dân gian giải thích đài. Cùng tiểu hoàng vịt xem trốn sát, tiểu hoàng vịt là AI hợp thành người giải thích, lập trường trung lập, kỹ thuật phân tích sau lưng có network trí não duy trì. Bao trùm toàn diện, ở trốn sát phòng, chỉ có thể tính làm nhập môn fan Vu Cẩn thực mau liền thích ứng loại này, dạy. Học tính chất giải thích tiết tấu, tinh trần ly cùng tinh tế lích đại đồng tiểu dị, quy cách hơi thấp, lại là toàn bộ quý trung tái cuồng hoan buổi lễ long trọng. Cùng tái giả đầu tiên tham gia mạo phao, tiếp theo từ 32 cường bắt đầu quyết ra quán quân. 32 cường nội, đế quốc tái khu chiếm 16 cái ghế, có thể nói trốn sát ba chủ, tiếp theo là liên bang 12 tịch, cùng sở hữu ngoại tạp tái khu cùng chung cuối cùng 4 tịch. Cái gọi là ngoại tạp, chính là trừ liên bang, đế quốc ngoại các loại tiểu tinh vực, tiểu thiên thể, Vu Cẩn một đốn, phù không thành chiến đội về sau sẽ là ngoại tạp chiến đội. Vệ thời gật đầu, Vu Cẩn đột nhiên hưng phấn. Nhìn chung sở hữu trốn sát lích chuyên nghiệp, ngoại tạp chiến đội trước nay đều là cho liên bang đế quốc đương sấn vật liệu thừa. Cơ hồ buổi diễn thi đấu bị đánh, một khi đại lão từ Crowson tú xuất đạo, lợi dụng chức nghiệp tuyển thủ thân phận thành lập phù không chiến đội, liền sẽ biến thành duy nhất buổi diễn đều ở đánh người ngoại tạp chiến đội. Quả thực chính là nhiệt huyết thiếu niên mạn, nghịch thiên phiên bản, Vu Cẩn. Hắc hắc hắc hắc, vệ thời cân nhắc, như thế nào ngây ngốc dưới đài. Lại một đội đế quốc tái khu chiến đội tinh hoàng, lên sân khấu. Vệ thời, nhìn kỹ, Vu Cẩn lập tức ghé vào lan can thượng nghiêm túc quan sát. Tinh hoàng chiến đội, lúc trước 7 vị chính dịch tuyển thủ cao to. Người mặc đỏ trắng đan xen đồng phục của đội, mặt sau đi theo 2 vị thiếu niên, lại là cam chơi gian, luyện tập sinh. Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Tinh hoàng chiến đội tùy đội tham gia thi đấu biểu diễn. Thế nhưng còn có 2 gã chưa xuất đạo luyện tập sinh. Tinh trần ly thi đấu biểu diễn phi chính thức thi đấu. Nhiều lắm xem như giải trí tái. Nhưng mà có thể tại đây loại trường hợp mang tân nhân lên sân khấu. Phủng người ý thứ thập phần rõ ràng. Tựa như Vu Cẩn trong trí nhớ. 21 thế kỷ giới giải trí nội. Luôn có nổi danh ca sĩ tổ chức buổi biểu diễn khoảng cách. Từ hậu đài sách ra tới một cái ai đều không quen biết tiểu idol. Sau đó Hàn Huyên giới thiệu đây là đồng môn sư đệ. Thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì vân vân. Giữa sân, không khí lại lần nữa bạo trướng. Hoan hô thét chói tai cơ hồ tràn ra. Hồng đào ca, vệ thời lời ít mà ý nhiều. Vu Cẩn mờ mịt. Quang học VR kính viễn vọng ở trên đài tuyển thủ chi gian băn khoăn. Thực mau kinh ngạc phát hiện tinh hoàng chiến đội mỗi vị tuyển thủ đồng phục của đội cánh tay. Trái đều ấn có bài poker mặt, đi tuốt đàng trước mặt tinh hoàng đội trưởng là Hắc Đào A. Phó đội là khối vuông di, Hồng Đào ca ở, Vu Cẩn một đốn, kinh bài thế nhưng khắc ở trong đó một vị luyện tập sinh cánh tay thượng. Mất tinh thần suốt 2 cái mùa giải tinh hoàng chiến đội rốt cuộc muốn nghênh đón. Tai nghe nội truyền đến giải thích tiểu hoàng vịt bối cảnh giới thiệu. Bên cạnh, đại lão đồng thời mở miệng. 2 cái mùa giải, tinh hoàng đô ở điều chỉnh phối trí, Vu Cẩn. Điều chỉnh, vệ thời, ân, đổi đi đội trưởng trung tâm ni, Vu Cẩn nhanh chóng xem tinh hoàng thi đấu thống kê. Chức nghiệp chiến đội rất ít đổi C. Trừ phi bất đắc dĩ, tinh hoàng đội trưởng trang đều cho điểm nhìn qua còn phi thường ổn định. Vệ thời, đổi C, là bởi vì bọn họ ký xuống Hồng Đào ca, hơn nữa cho rằng vị này luyện tập sinh so thời hạn nghĩa vụ. Quân sự đội trưởng càng có giá trị, Thính Phòng ồn ào thanh chấn thiên hám mà. Đặc biệt là Tinh Hoàng người ủng hộ nhóm. Bọn họ cao cao dơ lên ấn có, hồng đào ca, bài poker màu sắc và hoa văn tiếp ứng tay phúc. Hoan hô hội tụ thành hữu lực kêu to. Tinh Hoàng, hồng đào ca, vu cẩn, ngoặc kép chấm than, vu cẩn vèo phản ứng lại đây. Hồng đào kinh là luyện tập sinh, cùng đội tham gia tinh trần ly thi đấu biểu diễn. Pro sân tú vòng thứ 7 vòng đào thải là cùng tinh trần ly thanh huấn hợp tái. Cũng chính là pro sân tú tiếp theo luân vòng đào thải tuyển thủ bên trong liền có hồng đào ca. Vu cẩn, ngoặc kép chấm than, hồng đào ca rất mạnh. Vệ thời gật đầu, vu cẩn lập tức ý thức được chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Vì thế lại hỏi, kia hắn phong cách chiến đấu. Vệ thời, không lên sân khấu quá. Không ai biết, vu cẩn biết. Hồng đào ca đại khái chính là phía trước tà y theo như lời, bí mật luyện tập sinh. Chiến đội dùng đứng đầu tài nguyên dưỡng, dùng toàn bộ thời hạn nghĩa vụ quân sự tuyển thủ cho hắn tạo thế. Chờ hắn ra khỏi vỏ, chính là có thể uy hiếp sở hữu tuyển thủ lớn nhất sát khí. Trên đài, hồng đào ca nghiêm túc đi theo đội trưởng phía sau đi đội hình. Nhìn qua vô thanh vô tức, thậm chí có điểm ngượng ngùng. Điểm này lại vì hắn bác tới hào cảm, không vượt qua đội trưởng một bước, không đi quá giới hạn, làm tân xê vị không chút nào trương dương. Tinh Hoàng lúc sau, đế quốc tái khu đứng thành hàng đã lên sân khấu hơn phân nửa. Càng về sau, mạo phao tái tích phân càng thấp, trong đó cũng có mấy đội mang theo luyện tập sinh, quân dự bị lên sân khấu, đều không có kích khởi quá lớn bọt nước. Nhưng thật ra nào đó không biết tên tiểu chiến đội ra tới khi có người đối với trong đội luyện tập sinh chỉ trỏ trỏ. Cười ha ha, tiểu hoàng vịt giải thích, đông đi xuân tới, thời gian như thoi đưa. Vị này luyện tập sinh, đã luyện tập suốt 14 năm. Vu cẩn lắc đầu, vị này 14 năm luyện tập sinh, cùng vừa rồi hồng đào kinh, đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Đế quốc tái khu lúc sau. Liên bang tái khu rốt cuộc tiến tràng, đầu tiên là R-code mặt vô biểu tình cải tạo người. Sau đó là quý trung tái tái khu Á quân trác mã chiến đội. Huy chương đồng quý lam nhân dân giải trí, bạch nguyệt quang, vu cẩn vèo nhảy khởi, dùng sức lay động tiếp ứng màn hình ảo. Caesar, Caesar, huyễn ảnh Caesar, Caesar hôm nay quả nhiên gội đầu. Vị này luyện tập sinh thế nhưng do sở hữu chức nghiệp lão tướng đều phải tự quen thuộc. Đi đường bước đi sinh phong, nguyên bản tỏa định tái khu quan Á quân Bạch Nguyệt Quang lần này liền rơi xuống đệ 4. Toàn bộ chiến đội trạng thái không tốt, liền đột hiện ra Caesar trạng thái quá hảo. Vu cẩn nhớ tới, khúc bí thư nói qua, Caesar là không cần bất luận cái gì tâm lý phụ đạo trốn sát tuyển thủ. Bạch Nguyệt Quang lúc sau. Là cắn chặt tái khu 4 cường tân tú chiến đội Ngân Ti Quyền. Bạc Phúc Thủy cùng Bạc Chuyện Hỏa lớn lên quả nhiên tương tự. Lên sân khấu nháy mắt ngao ngao la hoảng phen nam phen nữ nhóm thiếu chút nữa đem mặt khác người xem. Dọa nhảy dựng, lần này trừ Bạch Nguyệt Quang ngoại, Ngân Ti Quyền cũng đem luyện tập sinh mang đến bộc lộ quan điểm mà ni đúng là Bạc Phúc Thủy lãnh. Ra tới lưu lưu đệ đệ, Vu cẩn hiểu rõ. Ngân Ti Quyền xuất đạo bài ký, Bạc Chuyện Hỏa muốn càng mau với Ninh Phượng Bắc, sau đó lạc xuống dốc nhãn hiệu lâu đời cường đội tỉnh nghi. Chức nghiệp tuyển thủ theo thứ tự đi qua, thi đấu biểu diễn hỗn chiến sắp bắt đầu, Vu cẩn mở ra chỗ ngồi một bên bối cảnh giới thiệu. Thi đấu biểu diễn chủ đề chỉ có 4 chữ, ngàn thần ngàn mặt giữa sân, quay chung quanh sân thi đấu màn che giáng xuống. Cổ sơ bối cảnh phô khai, sơn thôn, lửa trại, con sông, hiến tế đài, con rối, quỷ quyệt ngâm sướng nhạc, vòng thứ nhất thứ tuyển thủ rút thăm xong, dự thi 50 danh tuyển thủ từng người chọn lựa mặt nạ. Vu cẩn nhìn kỹ hướng mặt nạ, ngoặc kép, na diễn, vệ thời gật đầu, na diễn, mượn thần đầu quỷ diện, cầu phúc thông linh, na diễn, hoa quốc truyền thống quỷ thần hiến tế nghi thức. Lại ở mấy ngàn năm trong truyền thừa hấp thu thần bí học cùng tôn giáo hàm nghĩa. Ngàn thần ngàn mặt trận đầu thi đấu chính là na diễn. Vòng thứ nhất thứ, Caesar vận khí cực hảo chiếu đến đầu phát, cùng Bạch Nguyệt Quang phó đội tay súng bắn tỉa Trần Hy Nguyễn cùng nhau. Hai người mở màn liền lựa chọn rời xa thôn trang đánh giã. Vũ khí, vũ cụ thu thập rơi rớt tan tác, còn đoạt nửa cái tế đàn, áp chiến chạm vào là nổ ngay. Hai người cách đó không xa, Ngân Ti Quyển không vừa khéo đụng phải đế quốc cường đội Phương Bắc Lang. Lấy tay súng bắn tỉa hy sinh đổi lấy bạc phúc thủy chạy thoát. Bạch Nguyệt Quang Trần Hy Nguyễn sấn loạn bố trí hào toàn bộ vũ khí. Vũ khí khởi động, vũ khí đại trận đổi chính là trong lúc thi đấu chướng ngại. Bẫy dập, Caesar cầm trong tay đại khảm đao. Phối hợp bẫy dập thế nhưng cũng có thể đem tế đàn thủ đến đối thủ dễ dàng không dám xâm. Chimney này một ván Caesar phát huy vượt xa người thường. Ngay cả tiểu hoàng vịt giải thích đều cố ý khích lệ hai câu Caesar. Nhưng mà đại lão thực nhanh lên bình, giai đoạn trước đánh giã, tài nguyên dễ dàng hạ xuống hoàn cảnh xấu, trong lúc thi đấu. Trận đầu nhân tạo thiên tai, buông xuống, lửa rừng mọc lan tràn, mặt nạ vì, hà thần, thủy quỷ tuyển thủ thực mau mượn từ thiên phú ưu thế dập tắt lửa. Bạch Nguyệt Quang tế đàn thượng, Caesar na diễn mặt nạ là trung quý, Trần Hy Nguyễn là táo thần. Hai người không thể nào chống cự thiên hỏa, quanh mình cỏ dại hừng hực bốc cháy lên, không thể không rời ra tế đàn khu vực, cùng sân thi đấu chung. Thi đấu lúc đầu liền chiếm lĩnh thành trấn Phương Bắc Lang, chiến đội đã tiêu diệt không ngừng tam. Đội, tài nguyên phú tập, đoạt lại na diễn mặt nạ cái gì cần có đều có. Đội viên nhanh chóng lấy ra một chương, hà thần, mặt nạ cầu phúc. Phụ cận lửa lớn tát. Trận thứ hai thiên tai là lạnh vô cùng. Bạch Nguyệt Quang mượn từ táo thần, mặt nạ, cùng bị thiêu đến chỉ còn một cái hài cốt tế đàn. Miễn cưỡng vượt qua thiên tai, nhưng mà thực mau đệ tam tràng, hồng thủy, buông xuống. Caesar, Trần Hy Nguyễn tài nguyên hao hết, bị bắt đối thượng Phương Bắc Lang. Đối diện đột kích tay sức chiến đấu tương đương với ba cái Caesar. Vũ cụ giàu có 10 lần không ngừng. Tích tích hai tiếng, Bạch Nguyệt Quang hai người trước sau đào thải. Vu Cẩn xem tâm kinh động phách, hồi lâu rốt cuộc thở ra một hơi. Phương Bắc Lang tuyển thủ sức chiến đấu tương đương với ba cái Caesar. Cũng liền tương đương với sáu cái Vu Cẩn. Giả thiết chức nghiệp đột kích tuyển thủ sức chiến đấu vì sáu Vu. Như vậy vượt qua chức nghiệp tuyển thủ, Hồng Đào ca ít nói cũng đến có 10 Vu. Vệ thời nghiêng đầu. Vu Cẩn chạy nhanh nhìn nhiều hai mắt sức chiến đấu 99 vu vệ thời. Xem một lần chiến lực chướng một vu. Đại lão, nhìn ra cái gì? Vu Cẩn chạy nhanh sửa sang lại hội báo bút ký. Chức nghiệp tuyển thủ thi đấu. Kiến thức cơ bản quá vững chắc. Quang vừa rồi hồng thủy bơi qua. Qua sông vượt qua 40 giây một cái cũng chưa. Còn có, tháp phòng chiến thuật kinh nghiệm phong phú. Cho dù đơn độc tác chiến. Bất luận cái gì tuyển thủ địa hình phán đoán đều ở sách giáo khoa tiêu chuẩn. 1:20, Ngân Ti Quyển bạc phúc thủy đơn sát trác mã chiến đội một người tiểu cao trào. Chính là đem công sự che chắn. Đoàn chiến tuyến phân tích vận dụng đến mức tận cùng, quan trọng nhất Vu Cẩn nhảy ra notebook. Thượng bị lặp lại họa vong cường điệu một hàng, cận chiến vật lộn, sở hữu tháp phòng, truy kích chiến, điều tra. Phản trinh sát, ở đạn tận lương tuyệt lúc sau, chỉ biết biến thành cận chiến vật lộn, vệ thời, cho nên, Vu Cẩn khép lại notebook, tiểu viên mặt tràn ngập kiên nghị, đêm nay tiếp tục huấn luyện, chỉ cần luyện bất tử. Liền hướng chết luyện, ngàn thần ngàn mặt vòng thứ nhất thi đấu, na diễn, lấy Phương Bắc Lang đoạt giải quán quân kết. Thúc, tiết mục tổ đưa tặng nên chiến đội một cái làm cũ gốm màu cúc. Cùng nguyên bộ vũ khí ngọc khuê ngọc giác ngọc trương ngọc bích. Tuy rằng giữa sân người xem tựa hồ bởi vì không có đưa ngọc thế mà cảm thấy thập phần tiếc nuối. Đợt thứ hai thi đấu vì gương mặt giả vũ hội. Bạch Nguyệt Quang đội trưởng lên sân khấu. Nhưng mà này một vòng thực mau biến thành tinh hoàng chiến đội khống trang tàn sát. Vu Cẩn vẫn như cũ sờ không rõ Hồng Đào ca thực lực. Hồng Đào ca kẹp ở hai vị đồng đội chi gian, hành động cũng không xuất sắc, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa nhiều lần đều có thể tiêu diệt địch đội. Hết chương.